Việc tầm thường. Thực hiện cách phi thường những việc tầm thường. Việc nhỏ, lòng nhỏ. Việc lớn, lòng lớn. Việc lớn, lòng nhỏ. Việc nhỏ, lòng lớn. Con hãy thực hành cách sau hết. Trung tính trong việc lớn dễ, trung tính trong việc nhỏ khó. Chúa khen kẻ thực hành cách sau này. Theo mắt thế gian, công việc của Đức Mẹ rất tầm thường. Việc ở máng cỏ, việc giúp bà Isabe, việc ở Nazareth, việc đi chầu lễ ở Jerusalem, việc chôn cất Thánh Giuse, việc bị sỉ nhục đau đớn ở Cavario. Theo mắt siêu nhiên, đời Đức Mẹ phi thường, vì tất cả những việc ấy Mẹ đều làm vì mến Chúa Giê-xu. Ẵm đứa bé là chuyện thường, nhưng được Mẹ ẵm đối với em bé là hạnh phúc lớn nhất mà em không chịu đổi với bất cứ giá nào ở trần gian. Bí quyết của đời tôi, chấp nhận tất cả với tâm hồn đơn sơ. Có vài tư tưởng tầm thường, nhưng xin ảnh hưởng sâu rộng. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Không có công việc nào hèn hạ, chỉ có tâm hồn hèn hạ. Với tâm hồn cao cả, việc tầm thường hóa ra cao cả. Ai có một bát nước lã vì danh Chúa sẽ được thưởng trên thiên đàng. Muốn được phong thánh, phải chứng minh có nhân đức anh hùng. Bền chí làm những việc tầm thường suốt cả cuộc đời vì mến Chúa, hẳn là anh hùng. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã làm như thế. Muốn nên thánh, con hãy làm những việc thường, có khi xem ra vô ý nghĩa nhất, nhưng con đặt vào đó tất cả niềm mến yêu của con. Tìm việc lớn, khinh việc nhỏ, con lạc đường hy vọng vì Chúa hứa, vào hưởng sự vui mừng của Chúa cho những ai trung thành trong việc nhỏ. Nhìn cây cổ thụ xum xê, con đừng quên rằng từng trăm năm trước nó đã khởi sự từ một hạt giống tí ti. Tự nhiên có ai lên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn được? Tự nhiên có ai lên cung trăng được? Thử thách, hiểm nguy, ôn luyện, chuyên cần mỗi ngày, nhiều ngày mới đạt được đích họ hy vọng. Con bảo đợi lúc nào có thời cơ, con sẽ làm việc vĩ đại. Không biết đời con thời cơ sẽ đến mấy lần, nhưng hãy cướp thời cơ mỗi ngày để thực hiện cách phi thường những việc tầm thường. Thiên hạ mua vé lên đỉnh nhà chọc trời Manhattan, khen ngợi kiến trúc tân kỳ, nhưng mấy ai nhớ đến từng thanh sắt, từng viên sạn, từng hạt cát nhỏ nhất làm nền móng vững chắc, gánh vác nổi ngôi nhà ấy. Thử lấy kính hiển vi mà xem, một giọt nước óng ánh hơn kim cương, một con vi trùng ghê tởm rùng mình. Đừng khinh những cái nhỏ. Việc nhỏ, nhưng do sức mồ hôi nước mắt mà quý. Việc thường, nhưng tình yêu tha thiết mà trọng. Người con thảo mặc chiếc áo len cũ rích, nhưng không chịu đổi với bất cứ áo đắt tiền nào khác, vì mỗi mũi len đối với anh ta là một cử chỉ yêu thương của Mẹ. Ngày sống của con là một chuỗi lời nguyện tình yêu cụ thể hóa trong công tác tầm thường. Một bản nhạc du dương, một bức họa thần tình, một tấm khảm quý đẹp được kết tinh bằng những mũi chỉ, những nét mực, những nốt nhạc đơn sơ, nhưng phải có danh sư nhẫn nại mới sáng tạo ra tác phẩm. Với 5 cái bánh và 2 con cá của em bé, Chúa đã làm phép lạ nuôi 5.000 người. Chúa vẫn toàn năng, như Chúa yêu thương thiện chí của con. Xin nước bà Samaria mượn lừa cởi vào thành Jerusalem, mượn thuyền ngồi giảng, mượn phòng lập phép thánh thể, nhìn đồng tiền bà quá bỏ vào hòm cúng. Chủ nhân đâu ngờ việc không đâu mà mình được hân hạnh đến thế. Một việc rất tầm thường mà tạo bầu khí dễ thở, bầu khí yêu thương, không tốn của, không mất công, không ai thấy. Nhưng nguyệt cầu tốt đẹp mà không ai sống thì không có bầu khí thở được. Trên đường dâng hiến, không có việc gì là tầm thường cả. Một cử chỉ nhỏ nhặt nhất vì kẻ khác là một bước đến tình yêu, do tình yêu, là một sự phát triển con người. 30 năm khôn tả ở Nazareth, chúng ta không biết Chúa, mẹ Maria làm gì cả. Lên thiên đàng chúng ta sẽ hiểu được phần nào. Chúng ta có thể hiểu rằng 30 năm này đầy mầu nhiệm thông hiệp, mầu nhiệm hiệp nhất. Tình yêu nhân loại không hiểu thấu vì là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. 30 năm chi xiết nhìn trong, mấy hồi thầm lặng nói không ra lời. Giê-xu nhìn Giuse, Maria, cha mẹ nhìn Giê-xu, cả nhà nhìn lên Chúa Cha. 30 năm hạnh phúc, làm việc tầm thường nhất trong cái nhìn thông hiệp thần linh nhất. Dù con có tử đạo, nộp mình chịu thiêu, dù con có làm tông đồ, giảng dạy bằng các thứ tiếng nhân loại và thiên thần, dù con có hoạt động từ thiện, đem cả tư gia vốn liếng mà phát chẩn, mà con lại không có lòng mến thì cũng hư không vô ích cho con. Việc con làm không quan hệ, cách con làm mới quan hệ. Có hai đường để sống giây phút hiện tại: thực hiện ý con hay thực hiện ý Chúa.